Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, yêu cầu tăng lương. Vừa kết thúc tháng 11 cùng thoáng thò đầu ra tháng 11. Bất luận là ở trong nước giải đấu, vẫn là Âu lục chiến trường, chim khách quân đoàn đều đánh đâu thắng đó, phong quang vô hạn. Thế nhưng, thượng đế nói, đại gia ngươi quang chiếm tiện nghi không chịu thiệt này việc quá nhiều rồi. Đều có thể tức chết Phật tổ, sự tình có thể, cũng không thể vĩnh viễn quay chung quanh ngươi chứ. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải tiếp thu đau khổ. Trên thực tế còn có một câu rất phong tao, cũng rất hình tượng, nói thế nào tới, nha, đúng rồi, là làm bằng sắt doanh trại nước chảy binh. Nói cách khác, nếu như này, binh, nếu như thật sự quyết tâm muốn rời khỏi, vậy còn thật con mẹ nó liền sẽ trở thành nước chảy tư thế. Coi như thượng đế là này doanh trại chủ soái, cũng không giữ được cái kia một luồng vương bát ăn quả cân quyết tâm muốn rời khỏi muộn tao. Vì lẽ đó, Newcastle tựa hồ có chút vấn đề nhỏ. Ở vừa kết thúc cái này mùa hè trên thị trường chuyển nhượng, Lý Thống Phạm vẫn luôn đang cố gắng đem chim khách quân đoàn dựa theo ý nghĩ của chính mình chế tạo thành một nhánh tuổi trẻ mà lại dũng mãnh thiện chiến thiết kỵ, trở thành một chi có thể hãn về St. James Giang Sơn chỉ ít 10 năm vững chắc không lo trường thanh sức mạnh. Bởi vậy, những người tuổi trẻ tiềm lực cao đồng thời giá trị bản thân rẻ tiền tiểu yêu môn ở lão Lý dẫn viên sách lược bên trong đều là lựa chọn hàng đầu. Nhưng lão Lý tựa hồ lơ là một điểm, vừa vặn cũng là bởi vì tuổi trẻ, những này khuyết thiếu nhân sinh từng trải tiểu yêu môn, nhưng càng thêm dễ dàng bị sân bóng ở ngoài kỳ quái lạ lùng mê hoặc, càng thêm dễ dàng trở nên không an phận. Từ đầu mùa giải đến hiện tại, ở trải qua lễ Noel trước này sắp tới 4 tháng điên cuồng thắng liên tiếp sau khi The Observer không mất cơ hội cơ địa chuyên môn nhằm vào Newcastle cầu thủ giá trị con người, làm một lần đặc biệt thêm khan. Ngoại trừ Michael Owen, Makelele, Ronaldo cùng thủ môn chờ số ít mấy cái lão gia hỏa ở ngoài, mới gia nhập liên minh một ít cầu thủ trẻ giá trị con người hầu như bình quân vọt lên gấp đôi. Mà trong đó càng lấy Mangsien, Pastor, Hugo Lloris, Sako cùng Musa Sissoko chờ nguyên bản không có danh tiếng gì ngôi sao mới giá trị bản thân tốc độ tăng nhất là khuếch đại. Mà vấn đề liền xuất hiện ở chim khách quân đoàn mới lên cấp chủ lực trung vệ Mamadou Sakho trên người. Vị này 4 tháng trước lấy 500 vạn bảng Anh từ Paris Saint-Germain gia nhập liên minh mà đến người da đen trung vệ, mùa giải này ở Newcastle các điều chiến tuyến bên trong tổng cộng thủ phát 15 lần. Cùng tiểu Superman Steven Taylor tạo thành chim khách quân đoàn hàng hậu vệ chủ lực trung vệ tổ hợp, cùng nhau đi tới phát huy phi thường chói mắt, giá trị bản thân ở trong vòng 4 tháng tăng lên dữ dội gấp 3. Từ 500 vạn bảng Anh trực tiếp dâng lên đến 15 triệu bảng Anh. Biểu hiện như vậy, tự nhiên sẽ gây nên Âu lục nhà giàu quan tâm. Phải biết, hiện nay giới bóng đá ưu tú trung vệ thuộc về tuyệt đối hàng hiếm có. Sam Terry, Ferdinand, Nesta hàng ngũ từ lâu thành danh, đồng thời chứng minh từng người thực lực đỉnh cấp trung vệ, đều đã trở thành từng người vị trí đội bóng tượng trưng. Bởi vậy, ở những người này chuyển nhượng khả năng tính nhỏ bé không đáng kể tình huống, xem Sako như vậy vẫn chưa tới 20 tuổi liền trở thành một trực chuẩn nhà giàu chủ lực tương lai, ngôi sao cầu thủ, mỗi một cái nhà giàu đều muốn nắm giữ. Mùa đông kỳ chuyển nhượng liền muốn đến, này cho cái khác nhà giàu đào tường tuyệt hảo cơ hội. Mùa giải này phát huy ra sắc Newcastle tiểu tướng môn, lại như là một đám thanh thuần khả nhân Lolita, hấp dẫn đến từ các đường công tử nhà giàu truy đuổi. Mà Sako hiển nhiên là cái đám này Lolita bên trong dễ dàng nhất bị đẩy ngã một cái. Bởi vì hắn có một cái khẩu vị khá lớn, cỏ môi giới thổi phồng Louis áo Lola. Rick Burton trụ sở huấn luyện viên trưởng văn phòng, thùng cơm tiên sinh, ta cho rằng hiện tại đã là thời gian tăng cao một hồi Mamadou đãi ngộ. Người xem, Hắn hiện tại đã là ngài đội bóng tuyệt đối chủ lực. Vì là đội bóng trước chiến tích làm ra to lớn cống hiến. Hơn nữa có thể khẳng định Sako sự phát triển của tương lai không gian không thể đo đếm. Vì lẽ đó, ta cho rằng chỉ là 2 vạn bảng Anh lương tuần. Thực sự là không cách nào thể hiện Mamado giá trị. Càng là đối với hắn năng lực sỉ nhục. Kaleo Lola, vị này Bồ Đào Nha duệ nước Pháp đại thúc nói lẽ thẳng khí hùng. Lý Thống Phạm cũng không có ngay lập tức đối với Lola yêu cầu đưa ra đáp lại. Mà là lẳng lặng mà nhìn trước mắt vị này tuy nhiên đã 45 tuổi thế nhưng là bảo dưỡng tế bì nộn nhục. Đại thúc tuổi trung niên, ngước đầu, rơi vào trầm tư, tăng lương. Cái này hầu như là hiện giai đoạn lão Lý cực không muốn đối mặt vấn đề. Rốt cục vẫn là đến. Hiện tại Newcastle tài chính thu chi thuộc về vừa cân bằng giai đoạn. Mà dựa theo phụ trách câu lạc bộ tài vụ thủ tịch kế toán David Gell đầu tháng 12 thẩm tra báo cáo. Nếu như dựa theo hiện tại đội chủ lực tiền lương trình độ cùng với đội bóng vé vào cửa tiêu thụ. Vật kỷ niệm tiêu thụ. Thắng trận tiền thưởng chờ thu chi so sánh. Đến cuối mùa giải, câu lạc bộ nên có thể thực hiện thu chi cân bằng. Thậm chí có chút lợi nhuận. Thế nhưng nếu như phạm vi lớn tăng cao đội bóng tiền lương. Tất cả thì khó rồi. Có thể, Lý Thống Phạm phải hướng về một vị khác cổ đông John Ho hiệp sĩ yêu cầu thêm vào rót tiền vào. Hoặc là hướng về ngân hàng xin cho vay đến sống quá cái này mùa giải. Có điều, hai con đường này, Lý Thống Phạm đều không muốn lựa chọn. Hiện tại câu lạc bộ đã thiếu nợ Ho gia tộc không ít tài chính. Lại thêm vào rót tiền vào. Cũng không tốn thời gian dài Newcastle phải đổi họ hoặc. Mà xin ngân hàng cho vay. Tuy rằng lấy Newcastle hiện tại chiến tích tới nói thành công xin đến tài chính tuyệt đối không có. Vấn đề, thế nhưng hơi một tí hơn 10 triệu bảng Anh cho vay. Lợi tức đồ chơi này khẳng định không ít. Ở vạn bất đắc dĩ tình huống. Tương tự không có cần thiết. Nguyên lai không hề nghĩ tới. Kinh doanh một cái câu lạc bộ sẽ gặp phải các loại vấn đề khó. Chính ở một cái hướng về Lý Thống Phạm nhào tới trước mặt. Làm bàn làm việc đối diện. Nước Pháp cỏ môi giới queo Lola vẻ mặt nghi ngờ không thôi mà nhìn người điên ly. Hắn hiện tại hoàn toàn không làm rõ ràng được cái này đột nhiên lâm vào trầm tư người Trung Quốc. Đang suy nghĩ gì? Toàn bộ thế giới đều biết người điên ly tính khí rất quái dị. Hắn cứng rắn, lại như một khối vừa thối vừa cứng tảng đá. Tựa hồ ai chướng cũng không bán. Hắn giảo quyệt, liền ngay cả rất nhiều người từng trải đều ở đây bên trong ngoài sân bị hắn chơi xoay quanh. Vì lẽ đó, ở đến đây tìm người điên ly đưa ra tăng lương yêu cầu trước. Queo liền từng thiết tưởng quá người Trung Quốc này nghe được yêu cầu này sau khi gặp có phản ứng gì, nổi giận, kéo dài, xem thường, những này Queo đều từng nghĩ tới. Thế nhưng hắn không sợ, bởi vì thông qua ở Newcastle này 4 tháng, hắn ủy thác người Sako năng lực cùng tiềm lực, cũng đã bị toàn bộ thế giới tán đồng, cho tới mùa giải còn chưa từng có giữa. Châu Âu năm giải đấu lớn bên trong liền có không ít nhà giàu đều đối với vị này tuổi trẻ thiên tài. Trung vệ lặng lẽ tung cành ô liu, nơi này không để lại ra, tự do lưu ra nơi, queo cho là mình có nắm tuyệt đối quyền chủ động. Chân chính lo lắng sợ sệt người hẳn là người điên ly. Nếu như người Trung Quốc kia không biết thời vụ, như vậy hắn sẽ dạy toa Sako chuyển nhượng. Thiên hạ to lớn, lấy Sako năng lực nơi nào không thể đi. Càng diệu chính là, chính hắn cũng có thể từ chuyển nhượng bên trong kiếm được một bút không ít tiền thuê. Thế nhưng, dù cho trước thiết tưởng thiên vạn loại hai người gặp mặt sau khi tình cảnh, thổi phồng gieo kéo chính là không có nghĩ đến. Làm chính mình đưa ra tăng lương yêu cầu sau khi người điên ly nhưng là giống như bây giờ một bộ hồn ở trên mây dáng vẻ. Không biết đang suy tư gì đó. 1 phút quá khứ, 5 phút đồng hồ quá khứ, 10 phút, trong phòng làm việc bầu không khí hơi trùng xuống muộn. Người nước Pháp nắm thật chặt cổ mình bên trong tiên cà vạt màu đỏ. Ngay ở thổi phồng gieo lợi tâm tình thấp thỏm địa muốn có muốn hay không nhắc nhở đối diện cái này. Tên ngốc một câu lúc, tên kia đột nhiên như là từ trong mộng tỉnh lại như thế. từ chỗ ngồi ngồi dậy đến, trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Bao nhiêu? Tên kia không hiểu ra sao mà cười hỏi một câu như vậy. Quèo chưa kịp phản ứng, Lăng nói, bao nhiêu? Cái gì bao nhiêu? Lý Thống Phạm nụ cười vẫn sán lạn. Ta là nói, người cầu thủ muốn tăng lương bao nhiêu? Quèo trong lòng buông lỏng, người điên ly thỏa hiệp. Vậy thì tốt, kỳ thực, đối với Sako tới nói, nếu như ở có thể bắt được lượng lớn lương tuần tình huống, tạm thời tính tiếp tục ở lại Newcastle cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao người điên ly được công nhận vì là một cái có thể sáng tạo kỳ tích huấn luyện viên. Theo một người như vậy tiếp tục đá xuống đi, nên trong thời gian rất ngắn liền vơ vét càng nhiều chuyển nhượng tư bản. Quèo thu dọn một hồi tóc của chính mình, trên mặt trắng nõn da nhẵn nhụi đều cười mở ra từng đạo nếp nhăn. Cẩn thận từng ly từng tí một mà nói ra mục tiêu của hắn. Thùng cơm tiên sinh, ta biết Michael Owen cùng Ronaldo lương tuần đều đạt đến 11 vạn bảng Anh. Mà cùng Sako đồng nhất vị trí Steven Taylor cũng lên đến 10 vạn bảng Anh. Chấm ngoặc kép, nói thẳng, được rồi, ta hy vọng ta ủy thác người có thể có được xứng với hắn năng lực cùng giá trị tiền lương. Chấm ngoặc kép. Quèo duỗi ra hai tay mở ra 10 ngón, cười nói, 10 vạn bảng Anh. Lý Thống Phạm cảm thấy người đàn ông trước mắt này như là một cái dương nanh múa vuốt cười gằn. Dracula, cái này cũng là Sako bản thân ý kiến sao? Quèo không chút do dự mà gật đầu. Đương nhiên, lời nói như vậy, được rồi, chúc mừng ngươi, ngươi có thể đi rồi. Chấm ngoặc kép. Lý Thống Phạm như là xua đuổi một con làm hắn phiền chán con ruồi. Phất tay một cái, thuận tiện, xin ngươi hỗ trợ nói cho những người đối với Sako có hứng thú câu lạc bộ. Ta cũng không tham lam, chỉ cần chúng nó đồng ý vì ngươi ủy thác người móc ra 20 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng. Như vậy là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mang đi Sako. Chấm ngoặc kép, cái gì? Tự tin tràn đầy queo sửng sốt. Nhất thời chưa kịp phản ứng, ta nói, ngươi có thể đi rồi, ta đồng ý ngươi ủy thác người chuyển nhượng. Lão Lý hướng về ghế bành trên thoải mái nhích lại gần. Từng chữ từng câu địa trả lời vị này người nước Pháp. Không, ngươi không thể như vậy. Người nước Pháp hoảng rồi. Được rồi, sự tình cũng có thương lượng. Nếu như ngươi ủy thác người đồng ý tiếp thu 4 vạn bảng Anh lương tuần. Như vậy ta hoan nghênh hắn tiếp tục ở lại St James. Nếu không thì, 10 vạn bảng Anh, đó là hắn 3 năm sau đó có thể ở đây thu được đãi ngộ. Cái này không thể nào. Nước Pháp đại thúc cũng nổi giận. Hắn tăng địa một hồi từ ghế ngồi nhảy lên. Tế bì nộn nhục trên mặt đầy dẫy to lớn thất vọng sau khi nổi lên không khỏe mạnh ửng hồng. Người điên Lý tiên sinh, xin ngươi nghĩ rõ ràng. Người hiện tại là đang cùng mình đội bóng chủ lực trung vệ có môi giới nói chuyện. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.